Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 89, bày mưu tính kế. Góc truyện audio.com. Chấm, trong phòng khách nhà họ An. Bởi vì Văn Hải Đường bị An Hạnh Nhi châm chọc, sắc mặt lập tức thay đổi. Kia chẳng phải là đánh thẳng vào mặt tư tưởng sao? Nửa ngày không nói ra miệng được một chữ. Không chỉ riêng bà ta, sắc mặt đám người nhà An Quốc Đại cũng khó coi đến cực điểm. Cũng may, An Tầm không tới, tới đây rồi, đoán chừng sẽ bị tức chết. Nhưng thật ra bây giờ chắc cũng không dám ra khỏi cửa. Ở trước mặt nhiều người lại làm ra một chuyện đáng xấu hổ như vậy, có lẽ đã bị An Quốc Đại nhốt lại rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí hơi cứng ngắc. Trái lại, An Quốc Cường lập tức nói chuyện. Đều là chuyện đã qua, không cần nhắc lại nữa. Về chuyện của Hạnh Nhi và Thương Ngôn trở về muộn một ngày cũng là bởi vì trong nhà Thương Ngôn có chuyện phát sinh, cho nên tôi để cho hai đứa không cần vội quay về. Mặc dù người không quay về nhưng bên kia cũng đã sai người mang tới rất nhiều quà lặng lễ vật khiến cho tôi cũng hơi xấu hổ. Lúc trước không cho của hồi môn, xính lễ ngược lại nhận một đống. Nhìn xem bây giờ lại mang nhiều thứ về như vậy. Nhà họ Diệp thật sự quá tử tế. Lúc này nhìn người giúp việc cầm những thứ mang từ nhà họ Diệp trở về, xách vào bên trong. Cúa nhiều đồ vật khiến cho Văn Hải Đường và An Quốc Đại đều thật cả kinh. Nhưng hai người đều vô cùng ăn ý làm như không nhìn thấy. Văn Hải Đường còn cố ý nói sang chuyện khác. Hôm nay tôi tới đây không phải để cãi nhau với mấy người. Có chuyện quan trọng cần thương lượng với mấy người. Mời mẹ nói. An Quốc Cường vẫn tôn kính An Hải Đường. Dù sao đó cũng là mẹ của ông. Văn Hải Đường chính là ỷ vào sự hiếu thuận của An Quốc Cường cho nên mới kiêu ngạo ngang ngược. Ngược lại nếu là trước đây, An Hạnh Nhi cũng sẽ giống như cha của cô, đều thuận theo bà nội ngang ngược này. Nhưng mà sau này, cô không tốt bụng như vậy nữa. Cô cứ như vậy bất động thanh sắc nhìn xem bà nội của cô lại muốn làm cái gì. Văn Hải Đường cũng không thừa nước đục thả câu, lộ ra chút bá đạo độc tài nói. Tôi dẫn An Mục tới đây, không có mục đích khác, mà chỉ muốn nói với mấy người một câu. Ngày mai An Mục sẽ đến tập đoàn An Thị làm việc. An Mục sẽ tiếp nhận vị trí của chị gái. Thời gian này tâm trạng của An Tầm không được tốt, vì vậy tạm thời để An Tầm ở nhà. Còn nói thương lượng, chỗ nào có một từ cần phải thương lượng. Trong lòng An Hạnh Nhi có hơi chế nhạo. Đây là Văn Hải Đường đã tính toán xong cả rồi. An Tầm trở nên như vậy, cũng xem như cả đời sau đều hủy rồi. Ngay lập tức muốn nâng đỡ An Mục lên. Đối với sự sắp xếp của Văn Hải Đường, An Quốc Cường có ý kiến. Dù sao đi nữa, An Tầm cũng ở công ty làm việc được hơn một năm có thừa. Bây giờ chẳng dễ dàng gì mới nắm rõ quen với công việc. Bỗng nhiên bây giờ lại thay đổi một người khác. Hơn nữa người thay thế còn là An Mục. Một người chưa bao giờ tiếp xúc qua vị trí này. Như thế nào đều cảm thấy không ổn. Lúc này ông đang muốn mở miệng. Thì An Hạnh Nhi nói. Được, An Quốc Cường ngẩn ra. Ông quay đầu nhìn An Hạnh Nhi. Không phải luôn không đồng ý cho An Mục tiến vào An Thị sao? Sao lúc này lại đột nhiên mở miệng đáp ứng rồi? Không chỉ có một mình An Quốc Cường kinh ngạc, Văn Hải Đường và An Quốc Đại cũng bởi vì câu nói dứt khoát của An Hạnh Nhi mà ngạc nhiên. Vốn dĩ hai người bọn họ đã chuẩn bị rất tốt, bởi vì bọn họ biết có khả năng sẽ bị An Quốc Cường làm khó dễ. An Hạnh Nhi ngăn cản. Nhưng không ngờ An Hạnh Nhi lại sảng khoái như vậy. Ngược lại khiến trong lòng bọn họ trở nên lo lắng không yên. Phải biết rằng, thời gian này biểu hiện của An Hạnh Nhi khiến cho bọn họ thật sự không thể tìm ra đối sách nào chu toàn. Nhưng giờ phút này chẳng khác gì là một chuyện thường tình. Thực sự khiến cho bọn họ nghi ngờ không biết An Hạnh Nhi đang có âm mưu gì hay không. An Hạnh Nhi đương nhiên biết những người này đang nghĩ cái gì trong đầu. Mà sở dĩ cô một câu đáp ứng là bởi vì Văn Hải Đường tự thân tới nơi này nói về chuyện An Mục đi làm. Khẳng định đã làm tốt công tác chuẩn bị xong hết rồi. Hiếm khi thấy bà ta đi lãng phí lời nói còn có thể nói cả đầu đề câu chuyện. Chẳng bằng thoải mái để An Mục tiến vào công ty khiến Văn Hải Đường và An Quốc Đại không còn gì để nói. Thời gian này chị họ đúng là không thích hợp xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng An Mục có lòng nguyện ý vì chị họ gánh vác một phần công việc. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ không phụ tấm lòng của An Mục. An Hạnh Nhi quang minh chính đại, thể hiện một thân phong cách quý phái nói. Cha, cha cảm thấy có đúng không? An Quốc Cường gật đầu. Phải, phải, phải, An Mục có lòng. Chúng ta đương nhiên sẽ rất ủng hộ. Ngày mai cháu cùng cha mẹ và anh trai cháu cùng tới công ty thông báo xuống là được. Cảm ơn chú hai. Cảm ơn chị họ. An Mục lập tức cảm ơn. Hoàn toàn không nghĩ sẽ thuận lợi tới vậy. Thuận lợi chiếm được vị trí của An Tầm. Khóe miệng của cô ta kéo ra một nụ cười lạnh không dễ dàng phát hiện. Cho nên, tiếp theo muốn chiếm lấy vị trí của An Hạnh Nhi cũng không phải là một việc gì quá khó. Chuyện công việc của chị họ rất dễ giải quyết. Nhưng không biết bác cả có từng nghĩ qua cuộc sống sau này của chị họ sẽ phải làm thế nào chưa? An Hạnh Nhi đột nhiên có lòng hỏi. An Quốc Đại cho là An Hạnh Nhi lại đang muốn châm chọc ông ta. Cho dù thế nào, An Tầm sau lưng An Hạnh Nhi cấu kết với cô Bích Trâm. Bởi vậy dù sao đi nữa An Tầm cũng là người sai. Còn phá hoại gia đình người khác. Vì thế lúc này, sắc mặt đột nhiên rất khó nhìn. Bản thân An Tầm sẽ tự kiểm điểm. Không phiền cháu phải bận tâm. Nói cho cùng, chuyện này cháu cũng không cảm thấy đây là lỗi của chị họ. Một cây làm chẳng nên non. Mà vấn đề của Cố Quân Tường cũng rất lớn. Chẳng lẽ bác cả chưa từng nghĩ tìm Cố Quân Tường chịu trách nhiệm sao? An Hạnh Nhi nhắc nhở. An Quốc Cường sửng sốt. Có lẽ hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Thầm nghĩ chính là con gái của mình làm ra loại chuyện mất mặt. Nhưng lại không nghĩ sâu tới vấn đề này. Rốt cuộc cũng đâu nhận được ích lợi gì đâu. An Hạnh Nhi nhìn như không đếm xỉa tới nói. Hôn lễ ngày đó. Sau khi cháu biết sau lưng mình, chị họ và Cố Quân Tường nảy sinh quan hệ, quả thực cháu cũng rất hận bọn họ. Dù sao đã nhiều năm như vậy, cháu vẫn luôn nghĩ Cố Quân Tường chỉ yêu một mình cháu. Vì vậy khi xảy ra chuyện này, lúc đó cháu xử lý rất đúng mực, chỉ nghĩ làm sao để đòi lại công đạo cho chính mình. Nhưng mà hiện giờ, chuyện đã qua rồi. Chờ bình tĩnh lại chỉ cảm thấy nếu như Cố Quân Tường và chị họ hai người là lưỡng tình tương duyệt vậy thì vì sao không thành toàn cho bọn họ? Nếu thành toàn, việc này chính là một đoạn giai thoại. Hà tất gì bây giờ phải nhận nhiều lời giễu cợt của nhiều người như vậy? An Quốc Cường bị những lời nói của An Hạnh Nhi làm cho động lòng. Nhưng chung quy không biết An Hạnh Nhi có thật sự tốt bụng như vậy không? Vì thế không tùy tiện nói ra cảm nghĩ. An Hạnh Nhi lại nói. Đương nhiên, cháu cũng có tâm tư của cháu. Hiện giờ cháu và Thương Ngôn đã kết hôn rồi. Ít nhiều cũng sẽ có tranh luận. Nếu như Cố Quân Tường và chị họ trở thành một đôi vậy thì kết quả mọi người đều vui mừng. Như vậy sẽ không có bất kỳ người nào chỉ trỏ nữa. Cháu nhưng thật ra nghĩ cái gì cũng đều rất tốt. An Quốc Đại cũng ước gì kết quả được như vậy, nhưng lại chính là không muốn thừa nhận. An Hạnh Nhi không có nghe ra, đơn thuần nói, thật ra cháu vẫn muốn tìm cơ hội để cảm ơn chị họ và Cố Quân Tường. Nếu không nhờ quan hệ của hai người họ thì cháu sẽ không thể gả cho Thương Ngôn. Gả cho Thương Ngôn rồi cháu mới biết thế nào là tình yêu thật sự. Trước đây khi cùng Cố Quân Tường, đại khái chỉ là một loại ỷ lại, là do cháu hiểu nhầm nghĩ rằng đó là thích. Bây giờ cháu thật lòng hy vọng, chúng ta đều có thể tìm được hạnh phúc. Nói càng phải êm tai dễ nghe một chút, An Quốc Đại mới càng dễ mắc mưu, cách trương.